Bất Diệt Long Đế, chương 2435, phá hiểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giống như cái này nữ tử cùng lão giả thật là đến ám sát hắn, vậy hắn coi như tránh về buồng nhỏ trên tàu cũng vô dụng, ngũ kiếp cường giả trong nháy mắt có thể phá vỡ thần văn bóp chết hắn. Lục Ly không có đi, hắn thông qua đại đạo chi ngân cảm ứng, hắn phát hiện một tia không đúng. Bởi vì trên thân hai người không có sát khí, cái kia nữ tử ánh mắt còn có chút mê ly, nhìn qua xa xa hải vực suy nghĩ xuất thần. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giống như hai người không sợ thiên viêm đào người kia tùy thời có thể dùng động thủ, giết chết hắn sau lập tức cao chạy xa bay. Giống như hai người không dám ở trên chiến thuyền động thủ, vậy hắn có sợ gì chi? Lục Ly nghĩ thông suốt sự tình mấu chốt, không có đứng lên trở về, mà là tiếp tục ngồi xếp bằng, như lão tăng nhập định. Chậm rãi bên cạnh ngồi xếp bằng người dần dần nhiều hơn, bất quá những người kia cũng không phải tới cái này tĩnh tọa, mà là mục quang thỉnh thoảng hướng kia nữ tử nhìn lại, phần lớn là một chút tuổi trẻ nam tử, rõ ràng ý không ở trong lời A, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngồi một lát Lục Ly triệt để an tâm, có lẽ cái này nữ tử không phải tới giết hắn. Một mình nàng một mực lẳng lặng nhìn qua nơi xa hải vực trong mắt thần sắc rất phức tạp, có hồi ức có hoài niệm cũng có một tia thương cảm. Không thể không nói cái này nữ tử rất chọc người, nhất là giờ phút này mông lung ánh mắt giống như là hai viên xinh đẹp ngôi sao, có thể đem sở hữu nam tử tâm hấp dẫn đi vào, trầm mê đi vào, không thể tự kềm chế. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đây là một cái linh hồn cường giả. Lục Ly âm thầm phán đoán, nữ tử cảnh giới hắn cảm ứng thoáng cái cùng những người còn lại đồng dạng thoáng cái cảm ứng giống như là tứ kiếp sơ kỳ, thoáng cái cảm ứng lại giống tứ kiếp hậu kỳ, vô pháp phán định. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Ly ngồi xếp bằng nửa đêm kia nữ tử quay người đi, về tới buồng nhỏ trên tàu. Nàng vừa đi, rất nhiều công tử cũng tản, Lục Ly rốt cục có thể ổn định lại tâm thần, một người kinh ngạc nhìn qua hải vực xuất thần. Cái này nhìn một cái liền là một đêm, tại phía đông bầu trời xuất hiện một tia ngân bạch sắc, phá hiểu về sau Lục Ly mới thức tỉnh tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, phá hiểu, Lục Ly nhìn qua nơi xa kia một tia quang mang, nội tâm đột nhiên khẽ giật mình, tựa hồ bắt được một điểm gì đó, nhưng khi hắn muốn đi bắt lấy lúc lại phát hiện cái gì đều bắt không được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tiếp tục ngồi xếp bằng, Lục Ly nội tâm hơi có chút kích động, mặc dù không biết hắn vừa rồi nội tâm xúc động cái gì. Nhưng đã có thể có chỗ xúc động, vậy khẳng định muốn tiếp tục lĩnh hội xuống dưới, mỗi ngày đều có phá hiểu thời khắc tổng có cơ hội lĩnh hội. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Ly tiếp tục tại cái này ngồi xếp bằng, ngồi xuống liền là một ngày, tại màn đêm thời gian, cái kia hỏa mân côi cùng lại tới, đồng dạng đứng ở trong góc nhỏ, một người nhìn qua phương xa kinh ngạc ngẩn người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đứng nửa đêm, hỏa mân côi rời đi, Lục Ly bên này lại yên tĩnh trở lại, hắn ngồi xuống hừng đông thời gian, con mắt đột nhiên mở ra, nhìn qua kia phá hiểu quang mang, nội tâm lần nữa rung động. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bất quá lần này giống như lần trước tại dương quang dài đầy đại địa về sau, Lục Ly nội tâm rung động tự biến mất, sau đó Lục Ly muốn đi bắt lấy lại bắt không được. Lục Ly cũng không sốt ruột, trở về trong khoang thuyền bắt đầu luyện hóa thần dược, tại màn đêm buông xuống lúc hắn lại tới bong tàu bên trên. Đồng dạng cái kia hỏa mân côi cũng tới, nàng ngây người nửa đêm sau rời đi, Lục Ly thì một mực ngồi xếp bằng, chờ đợi lấy phá hiểu một khắc này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ngày thứ 3, vẫn là không có bắt lấy loại kia nội tâm xúc động, ngày thứ 4, ngày thứ 5, ngày thứ 6. Mỗi ngày gần như đều như thế, Lục Ly ban ngày luyện hóa thần dược, ban đêm đi bong tàu. Mỗi ngày hắn đều tại bong tàu góc trái lạc mà cái kia hỏa mân côi lại tại phải nơi hẻo lánh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nửa tháng sau, Lục Ly nội tâm đều kém chút nghĩ từ bỏ, bởi vì nửa tháng đều bắt không được, có lẽ mãi mãi cũng bắt không được, mỗi ngày trong đêm tại cảm giác này giống như là lãng phí thời gian. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ngày thứ 16, hôm nay cái kia hỏa mân côi tại nửa đêm cũng chưa đi, mà là một mực tại kia ngồi, Lục Ly thật cũng không lưu ý nàng. Những ngày thiên hỏa hoa hồng mỗi ngày đến, Lục Ly trên cơ bản nhìn cũng không nhìn nàng một chút. Mặc kệ nữ nhân này có phải hay không tới giết hắn, hắn đều không muốn có quá nhiều tiếp xúc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hồng nhan họa thủy, hắn hiện tại tự thân khó giữ được, nào có suy nghĩ đi thông đồng xinh đẹp nữ tử, chớ nói chi là cái này xinh đẹp nữ tử thực lực cao thâm mà chắc thân phận nhìn cũng phi thường tôn quý, không phải hắn loại này cấp bậc người có thể thông đồng. Đêm dần khuya, bong tàu thượng nhân cũng thiếu, trong khoảng thời gian này vây quanh ở Hỏa Mân Côi phụ cận ít người rất nhiều. Có lẽ bọn hắn đều minh bạch bằng vào bọn hắn là không cua được cái này tuyệt thế xinh đẹp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái này nữ tử căn bản không cùng bất luận kẻ nào nói, bề ngoài cười doanh doanh, trong khung lại là lạnh lùng đến cực điểm. Rất nhiều người mặc dù một mực vây quanh ở nàng phụ cận kỳ thật chỉ là muốn xem mỹ nữ đẹp mắt thôi. Giờ phút này bong tàu bên trên chỉ còn lại ba cái nam tử, một cái là Lục Ly, mặt khác hai cái là công tử trẻ tuổi, hai người thiên tư cũng không tục, khuôn mặt khôi ngô, một cái tứ kiếp hậu kỳ, một cái tứ kiếp trung kỳ. Khí chất cũng rất không tệ, hẳn là đại gia tộc công tử. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hai người một người tại phụ cận ngồi xếp bằng tu luyện, một người khác sách theo tử hồ tựa ở bong tàu bên trên uống rượu, một bức công tử phóng đãng bộ dáng, tựa hồ muốn hấp dẫn Hỏa Mân Côi chú ý, chỉ là Hỏa Mân Côi từ đầu đến cuối bộ dáng liếc hắn một cái, hắn cũng liền một người phiền muộn đến uống một đêm rượu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bình minh trước giờ, Lục Ly đôi mắt mở ra, hắn mộc quang nhìn chằm chằm đông phương, cả người tinh khí thần đều bị đông phương bầu trời hấp dẫn, giờ khắc này kia là có người tập kích hắn, hắn cũng sẽ không giật mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phía đông bầu trời sáng lên một chút ánh sáng, Lục Ly nội tâm lần nữa rung động, cùng trước kia giống nhau như đúc. Không bằng hắn muốn đi truy tìm loại này rung động, muốn đi thăm dò loại này rung động lúc nhưng thủy chung bắt không được hạch tâm, cảm giác cách một tầng giấy cửa sổ, để hắn vĩnh viễn không cách nào thấy rõ bên trong chân thực huyền bí. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ông, vào thời khắc này, một mực không có bất cứ động tĩnh gì Hỏa Mân Côi đột nhiên khoát tay áo, phía dưới mặt biển có chút sóng gió nổi lên, tiếp lấy một giọt nước bay lên giữa không trung, chiếu vào Lục Ly ánh mắt từ đầu đến cuối. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, kia giọt nước bay ở Lục Ly cùng kia tia phá hiểu nắng sớm ở giữa, nắng sớm xuyên thấu giọt nước thoáng cái phân tán ra tới. Một sát na kia ở giữa Lục Ly cảm giác toàn bộ thế giới đều sáng ngời lên, đôi mắt có chút co rụt lại, tiếp lấy đột nhiên mở ra, bên trong đều là rạng rỡ thần quang. Ta đã hiểu, ta rốt cục đã hiểu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Ly trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên, trong nháy mắt này hắn bắt lấy nội tâm kia tia xuất động, hắn cảm giác thể hồ quán đỉnh thoáng cay bắt lấy hạch tâm. Hắn tại thời khắc này, nội tâm có một loại minh ngộ Bác Long thuật đại thành ngày, sẽ không còn xa xưa, hắn có niềm tin tuyệt đối đem Bác Long thuật lĩnh hội đại thành. Hắn nhắm mắt lại tiêu hóa một lát, xác định sẽ không xảy ra vấn đề về sau, hắn trợn mở trong mắt mục quang nhìn về phía cái kia nơi hẻo lánh tuyệt mỹ nữ tử. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mặc dù vừa rồi hắn bị phá hiểu nắng sớm hấp dẫn, nhưng hắn một mực thôi động đại đạo chi ngân, tự nhiên cảm ứng được Hỏa Mân Côi cử động. Hắn biết rõ một điểm, hắn sở dĩ có thể có chỗ lĩnh hội, hoàn toàn là cái này tuyệt mỹ nữ tử chỗ. Cái này nữ tử chỉ là phủi phủi tay áo tóe lên một giọt bọt nước nhỏ, lại giúp hắn giải quyết vấn đề lớn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cho tới giờ khắc này, Lục Ly mới hoàn toàn khẳng định cái này nữ tử không phải đến ám sát hắn. Tùy ý là một cái tiểu động tác lại giúp hắn mở ra bối rối đã lâu nan đề, cái này nữ tử đơn giản đã cường đại đến hắn vô pháp mức tưởng tượng. Như thế cường đại người, muốn giết hắn cùng bóp chết một mực kiến tộc không có khác nhau, như thế nào lại ám sát hắn đâu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn sải bước đi qua cung kính khom mình hành lễ nói. Đa tạ tiểu thư chỉ điểm, Lục mỗ cảm kích tại tâm. Hỏa Mân Côi quay đầu cười nhạt một tiếng, lại là cũng không nói gì, nắng sớm chiếu rọi tại trên mặt nàng, để nàng cảm giác giống như là hạ phàm cửu thiên huyền nữ, đẹp đến mức lóa mắt. Giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất cách chương.